không phải ta trễ hẹn Thúc Nghiêu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dịch Huyên không hề hay biết. Ngay lúc này, bầu không khí bên phía Chu Nhâm đang vô cùng căng thẳng. Lữ Quan bị viêm dạ dày ruột cấp tính, may là không nghiêm trọng. Sau khi truyền dịch uống thuốc xong đã nghỉ ngơi nửa ngày trong bệnh viện. Lúc chuẩn bị về thì cả nhóm bất ngờ chạm mặt Lăng Tranh Ngạn. Ánh mắt Lăng Tranh Ngạn tinh tường thế nào? Anh ta tìm Lữ Tiên Chi bao năm, công sức bỏ ra còn nhiều hơn Chu Nhâm. Chỉ một cái liếc, anh ta đã nhận ra cô trong đám đông. Lại thấy đứa bé trai 3-4 tuổi bên cạnh, không cần 3 giây đã chắc chắn đó là con trai mình. Thằng bé giống hệt anh ta hồi nhỏ, như đúc từ một khuôn. Đương nhiên, anh ta cũng chú ý đến Chu Nhâm đứng bên cạnh. Lăng Tranh Ngạn sải bước đến trước mặt Lữ Tiên Chi. Lâu rồi không gặp, sắc mặt Lữ Tiên Chi trong chốc lát trở nên vô cùng tái nhợt. Môi run run, Chu Nhâm bước lên chắn trước cô, thu lại vẻ bất cần thường ngày, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo. Cút đi, dựa vào cái gì? Lăng Tranh Ngạn chỉ vào Lữ Tiên Chi. Đây là vợ tôi, lại chỉ vào Lữ Quan. Đây là con trai tôi. Hắn hỏi, còn anh, Chu Nhâm, anh là cái thá gì? Kẻ ngoài cuộc sáng suốt. Anh ta biết Chu Nhâm đã thầm thích Lữ Tiên Chi nhiều năm, nên chẳng ưa gì anh. Chu Nhâm siết chặt nắm đấm. Lữ Tiên Chi từ phía sau kéo lấy cổ tay anh, ra hiệu đừng bốc đồng. Cô nhìn Lăng Tranh Ngạn, rất bình tĩnh nói, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi không phải vợ anh. Quan Quan cũng không phải con trai anh. Lăng Tranh Ngạn nhìn chằm chằm vào tay cô ta kéo Chu Nhâm 2 giây. Bỗng cười, được, em có thể không phải vợ tôi. Đứa trẻ này phải là con trai tôi. Lữ Tiên Chi lập tức hiểu ý anh ta. Anh đừng hòng. Sự căm hận trong lòng cô ta bỗng bùng phát, xông lên định tát hắn một cái. Lăng Tranh Ngạn nắm lấy cánh tay cô, gằn từng chữ một, tôi sẽ khiến thằng bé nhận tổ quy tông. Nước mắt cô tuôn rơi, bất lực lặp lại, nó không phải con anh. Có phải hay không? Xét nghiệm ADN là rõ, anh ta đáp. Lữ Quan kéo vạt áo Chu Nhâm, sợ sệt gọi, mẹ ơi. Chu Nhâm không nhịn được nữa, an ủi xoa đầu Lữ Quan, rồi bước tới kéo Lữ Tiên Chi ra phía sau lưng. Đủ rồi Lăng Tranh Ngạn, làm người anh không thể có chút lương tâm sao? Tiên Chi bị anh hại còn chưa đủ sao? Lăng Tranh Ngạn liếc nhìn anh, cười lạnh một tiếng, Tổng Giám Đốc Chu, nghe nói tháng sau anh sắp kết hôn. Phu nhân họ Chu có biết anh ở ngoài hết lòng hết sức bảo vệ vợ con người khác không? Dương Thành dù rộng, giới quyền quý qua lại cũng chỉ những nhân vật đó. Hắn đương nhiên nghe nói chuyện nhà họ Chu đang dục dịch cưới dâu. Chu Nhâm im lặng một chút, không chút biểu cảm nói, không phiền anh bận tâm. Lăng Tranh Ngạn, hừ, một tiếng, ánh mắt vượt qua vai Chu Nhâm, nhìn về phía Lữ Tiên Chi đang ôm chặt con. Anh ta chậm rãi nói, Tiên Chi, tranh quyền nuôi con, em không tranh nổi tôi đâu. Con ở cùng bố nó, có thể có môi trường trưởng thành tốt hơn, nhận giáo dục tốt hơn. Còn em, xem em bây giờ thế này, có thể cho nó cái gì? Thẩm phán biết nên phán thế nào thôi. Ném lại câu đó, anh ta quay người rời đi. Lữ Tiên Chi hận anh ta đến thấu xương, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói đúng sự thật. Chu Nhâm đưa Lữ Tiên Chi và Lữ Quan về nhà, suốt đường không nói gì. Đến nơi, đứa trẻ đã ngủ say. Chu Nhâm thấy thần sắc cô mơ màng như hồn vía lạc lối. Chu Nhâm không yên tâm, bèn bế thằng bé lên lầu cùng cô, đặt đứa trẻ lên giường. Lữ Quan ngủ mơ màng, nắm lấy tay anh, mơ hồ gọi một tiếng, ba ba, vì chưa quen nói tiếng Trung, âm thanh mềm mại thành, ba ba. Tay Chu Nhâm lập tức cứng đờ, gọi chú đi. Lữ Tiên Chi phản xạ sửa lại ngay. Lữ Quan chóp chép miệng 2 cái, quay người, lại ngủ tiếp. Lữ Tiên Chi tiễn Chu Nhâm xuống lầu. Vốn chỉ cần tiễn đến cửa tòa nhà là được, nhưng cô cứ đi theo đến tận cổng khu dân cư. Chu Nhâm thở dài một tiếng, nói, Tiên Chi, không cần tiễn nữa, em về nghỉ ngơi trước đi. Đêm hè oi ả, bên đèn đường màu cam vài con bọ nhỏ bay lượn. Lữ Tiên Chi ngẩng mặt nhìn anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói, cảm ơn anh nhiều. Chu Nhâm dịu dàng, vỗ vai cô ta, cố ý thoải mái cười nói, đừng thế chứ, Tiên Chi, em biết giữa chúng ta không nói những lời này mà. Tiễn Chu Nhâm đi, Lữ Tiên Chi quay về nhà, bước những bước chân nặng nề, đầu óc rối bời, hoàn toàn không để ý có người đi theo sau lưng. Lúc cô lấy chìa khóa mở cửa, Lăng Tranh Ngạn từ phía sau áp sát tới, kéo eo cô lôi vào trong. Cô hoảng sợ hét lên, nhưng âm thanh vừa bật ra đã bị bàn tay anh ta bịt kín. Suỵt, Lăng Tranh Ngạn nói, giọng như ác ma thì thầm, đừng đánh thức thằng bé. Chu Nhâm về đến nhà, xem đồng hồ mới 9 giờ rưỡi, Hàn Dịch Huyên đã ngủ say. Xem ra những ngày này cô chuẩn bị đám cưới thực sự mệt lả rồi. Anh đứng bên giường cúi xuống, lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cô một lúc. Nhẹ nhàng lấy đồ ngủ, ra nhà vệ sinh bên ngoài hành lang tắm rửa. Từ phòng tắm bước ra, anh vào bếp tìm nước uống. Vừa uống vừa cầm điện thoại mở WeChat. Lúc này mới thấy mấy bức ảnh váy cưới Hàn Dịch Huyên gửi cho anh. Anh xem đi xem lại vài lần, lại tiện tay lưu vào album ảnh điện thoại. Phía dưới còn hiển thị đã thu hồi một tin nhắn. Chu Nhâm sờ sờ cằm, không nhịn được suy nghĩ. Không biết đã thu hồi cái gì nhỉ? Lên giường, Chu Nhâm phát hiện Hàn Dịch Huyên đã đổi tư thế ngủ. Quay lưng về phía anh, anh áp sát lại, vòng tay lên eo cô, kéo cô vào lòng, cô ngủ mơ màng. Giãy giụa hai cái, đừng ôm, nóng. Chu Nhâm mỉm cười, rút điều khiển dưới gối, giảm điều hòa 2 độ, rồi lại ôm cô. Lần này, Dịch Huyên ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, ngủ say. Hôm sau là thứ bảy, sáng sớm, Hàn Dịch Huyên đã bị chuông điện thoại của Chu Nhâm đánh thức. Chu Nhâm thường tỉnh rất nhanh, không như cô lúc nào cũng thích nấn ná trên giường. Ngay cả lúc rửa mặt xong ngồi xuống ăn sáng, biểu cảm trên mặt vẫn ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ. Nghe điện thoại xong, anh vội vàng thay quần áo rồi đi. Hàn Dịch Huyên dụi mắt ngồi dậy, hỏi, sao thế? Để lại cho cô chỉ là một câu, Tiên Chi xảy ra chuyện rồi. Cùng với tiếng đóng cửa rầm, cô sững sờ một lúc, lại nằm xuống, kéo chăn trùm đầu lẩm bẩm nói một câu, hôm qua là cô ấy, hôm nay lại là cô ấy, sau ngày nào cũng là cô ấy. Rồi cô thiếp đi, ngủ chẳng yên, ác mộng triền miên. Khi Chu Nhâm đến nơi, nhìn dấu đỏ trên cổ Lữ Tiên Chi, anh hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Anh giận dữ đấm mạnh xuống bàn, mẹ kiếp, Lăng Tranh Ngạn, đồ khốn. Lữ Tiên Chi ngồi trên sofa, mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bù, ướt đẫm nước mắt dính trên má, đôi mắt cô sưng đỏ, trông yếu đuối đến đáng thương, vết răng trên môi dưới còn rỉ máu, dấu vết cô cắn chặt để kìm tiếng hét đêm qua. Chu Nhâm đi đến trước mặt cô, định nói vài lời an ủi, nhưng cô đột nhiên nắm lấy tay anh, nói năng lộn xộn, em ghét hắn, hắn hại chết bố em không thể đưa quan quan cho hắn. Em không thể để hắn toại nguyện được. Dựa vào đâu mà hắn muốn thế nào cũng được? Dựa vào đâu? Hắn đừng hòng. Cô bỗng ngẩng mặt lên, hỏi, Chu Nhâm, anh có thích quan quan không? Chu Nhâm như có linh cảm điều gì, tim đập mạnh, anh gượng cười, đương nhiên là thích. Vậy anh làm bố của quan quan được không? Trong mắt Lữ Tiên Chi lóe lên tia điên cuồng. Em lấy anh, quan quan sẽ là con trai anh, Lăng Tranh Ngạn sẽ không động được nó, cũng không động được em. Cô siết tay anh ngày càng chặt, như người sắp chết đuối bám lấy phao cứu sinh. nắm đến mức Chu Nhâm cũng thấy hơi đau. Anh không nói gì, Lữ Tiên Chi tự nói tiếp. Em có thể để Quan Quan đổi sang họ Chu. Tiên Chi, anh thấp giọng gọi tên cô. Đừng như thế, không phải anh thích em sao? Mắt cô ngập tràn khẩn cầu, nói nhanh như sắp nghẹt thở. Anh vẫn luôn thích em mà, phải không Chu Nhâm? Anh trước đây từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em, đúng không? Kết hôn với em được không? Em cũng sẽ thích anh. Chu Nhâm cúi nhìn cô, không hiểu sao anh lại nhớ lại lúc 7 tuổi, anh cõng cô về nhà, cánh tay mũm mĩm của cô ôm lấy cổ anh, trong miệng ngậm một viên kẹo sữa đại bạch thố, mơ hồ gọi, Chu Nhâm ca ca, anh đã thích cô nhiều năm như vậy, mà bây giờ cô nắm lấy tay anh, cầu xin anh kết hôn với cô. Anh biết bây giờ cô không tỉnh táo, nhưng anh cũng không cách nào bình tĩnh. Lâu lắm, anh mở miệng, từ từ thốt ra một chữ. Được, cách chương.